Chương 1608, Đại Doanh. Một màn kia bạc bên trên mang theo hỏa diễm cùng xanh tươi quang tuyến cự đại ngân bạch long vũ hồn, đồng nhiên xuất hiện tại Trần Phong thân thể đằng sau. Hắn thân hình này, đơn giản như là một ngọn núi đầu một kích cỡ tương đương, khoảng chừng mấy ngàn mét, tại ánh nắng dưới, chớp tắt sáng chói vô cùng hào quang. Trần Phong giơ lên cao cao hai tay, sau đó giống to một tiếng, vũ hồn phụ thể cái kia bạc tam sắc chân long vũ hồn, nghe thấy lời ấy, ngựa thiên phát ra một tiếng bá khí mười phần gào thét, sau đó, hướng về Trần Phong hung hăng lao đến. Nhưng hắn cũng không có đụng đổ Trần Phong, mà là toàn bộ vọt thẳng vào Trần Phong thể nội. Thế là sau một khắc, Trần Phong trên thân khí thế tăng lên điên cuồng, đúng là trực tiếp từ võ quân cảnh bát trọng trung kỳ, tăng lên tới nhất tinh vũ vương trung kỳ. Trần Phong mở to mắt, siết chặt quyền đầu, giơ lên cao cao hai tay, hắn thật dài hít một hơi khí, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, tràn ngập lực lượng. Ta có thể cảm giác được, ta bên trong thân thể tràn ngập lực lượng phảng phất cả người, đã cường đại đến cực điểm, phảng phất không gì làm không được. Không, cái này không phải là ảo giác, liền là thật, ta hiện tại đã là một vị nhất tinh vũ vương cường giả, nhất tinh vũ vương trung kỳ thực lực Trần Phong hiện tại, lại nhưng đã đạt đến nhất tinh vũ vương trung kỳ thực lực vũ hồn phụ thể. Đây là Trần Phong vũ hồn năng lực, đây là Trần Phong vũ hồn thành là chân chính tam sắc chân long vũ hồn về sau. Nội đan thành là chân chính tam tải nội đan về sau, vũ hồn xuất hiện một cái năng lực. Đã cường đại đến cực điểm một cái năng lực. Trần Phong tại vũ hồn phụ thể về sau, thực lực lại có thể liên tiếp nhảy lên ba cái lớn bậc thang, từ võ quân cảnh bắt trọng trung kỳ, lập tức vượt qua võ quân cảnh cửu trọng, vượt qua nửa bước vũ vương cảnh, đi vào nhất tinh vũ vương trung kỳ. Lúc này Trần Phong, cho dù là không cần đồ long đao, cùng hôm qua hắn chém giết kim xí lôi ưng vương đối chiến, QNZ đủ để đem giết chết. Trần Phong cảm thụ được nhất tinh vũ vương trung kỳ thực lực cường đại, mỗi vung quyền, mỗi vừa nhấc chân, đều là mạnh mẽ vô cùng, đều là có lớn lao uy lực. Trần Phong hiện tại thậm chí cảm giác, một quyền của mình xuống dưới, ngay cả một ngọn núi đều có thể đánh nát thời gian một chén trà về sau. Trần Phong cảm giác mình thể nội cố lực lượng kia, trong nháy mắt biến mất. Tam sắc chân long vũ hồn lại một lần ra hiện ở phía sau hắn. Chỉ bất quá bây giờ tam sắc chân long hồn so với vừa rồi đến, quang mang muốn ảm đạm rất nhiều, toàn bộ thân thể gần như hư hóa, hiển nhiên hao tổn cực lớn soát một dưới, vũ hồn trực tiếp biến mất, về tới Trần Phong bên trong nội đan. Trần Phong tự nói ra, vũ hồn phụ thể, có thể tiếp tục một thời gian uống cạn chung trà. Một chén trà, ba nén hương, 500 lần hô hấp. Mà mỗi một lần vũ hồn phụ thể về sau, đều muốn trở lại trong nội đan tu dưỡng nửa tháng tả hữu mới có thể khôi phục. Hắn giao động đầu cười khổ nói, cái này đại giới, thật đúng là đủ lớn. Trần Phong đống nhiên tâm bên trong một cái giật mình, loang thoáng xuất hiện một ý kiến. Nhưng cái này linh quang ở trong đầu hắn chợt lóe lên, đến mức Trần Phong thậm chí đều không có bắt được. Hắn đứng tại nguyên minh tư khổ tưởng, qua một hồi lâu về sau, vừa rồi vỗ bàn tay một cái, lớn tiếng gọi nói, ta nghĩ đến nếu là hai cao y này điệp ra đầu Trần Phong đều bị ý nghĩ này của mình cho giật nảy mình. Vận dụng tiểu kim cương chi lực, thực lực của hắn có thể bạo tăng gấp 10 lần, mà vũ hồn phụ thể, thực lực của hắn cũng có thể cam đoan gấp 10 lần. Nếu là hắn tại vũ hồn phụ thể về sau, vận dụng tiểu kim cương chi lực đâu như vậy, thực lực của hắn sẽ bạo tăng bao nhiêu, sẽ bạo tăng gấp 100 lần. Trần Phong ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thân thể nhịn không được run rẩy. Hơi thở đều trở nên to khỏe, nhưng là Trần Phong cũng không dám nếm thử, bởi vì hắn không biết mình nếm thử về sau, sẽ có dạng gì sau quả. Trần Phong biết nói, cái này đại giới khẳng định lại là cực kỳ thảm trọng. Lĩnh ngộ tầng này về sau, Trần Phong cũng không có tại cái này ở lâu, hắn nhanh chóng nhanh rời đi đổ lòng sơn mạch, hướng về Thanh Nguyệt Thành phương hướng đi đường. Thanh Nguyệt Thành, tại Đại Tần Đông Cương, cùng Trần Phong chiến Long Thành cách không phải rất xa. Thanh quận vương nữ nhi cùng hắn huy bên dưới 100.000 đại quân, liền trú đóng ở Thanh Nguyệt ngoài thành. Trần Phong tinh dạ đi đường, rất nhanh, mấy ngày sau, hắn liền đã đi tới Thanh Nguyệt thành bên ngoài bốn phía, nơi này có một tòa cự đại quân doanh, bên trong trú đóng cái kia 100.000 đại quân. Trần Phong đến đại doanh bên ngoài về sau, lập tức nhướng mày, tự lẩm bẩm nói, vì sao cái này trong đại doanh, truyền lại như thế nồng đậm huyết tinh bên ngoài, trong cảm giác tựa hồ chết rất nhiều người. Trần Phong hướng doanh trên không trung nhìn lại, chỉ gặp huyết quang trùng thiên, càng có vô số oan hồn ở trong đó quanh quẩn. Trần Phong run lên trong lòng, không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng lẽ hướng về doanh địa sờ soạng. Lúc này, tại doanh địa chính giữa, trên quảng trường, xây lên một tòa 100 mét đài cao. Trên đài cao, dựng lên tròi hóng mát, mắt trong giảm, một người mặc áo giáp màu đỏ ngỏm trung nhân nhân, ngồi trên ghế bắt chéo hai chân, khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là đắc chí vừa lòng chi sắc lúc này, tại góc độ của hắn, có thể nhìn xuống tòa này trong đại doanh chỗ có doanh trại. Miệng hắn góc lộ ra một tia cười lạnh, các ngươi những này thanh vô địch nuôi tử trùng, đối với hắn thật đúng là tôn kính tới cực điểm, trung tâm tới cực điểm A ta mang theo hắn một phong thủ lệnh, liền có thể đem toàn bộ các ngươi giết chết, mà các ngươi tựa như từng bầy mang làm thịt heo dê, có thực lực lại đều không dám phản kháng. Ha ha ha ha, hắn cực kỳ đắc ý, mà ở bên cạnh, một tên nhìn hào hoa phong nhã văn sĩ, vướt vướt hồ tử mỉm cười nói nói, tiết đại nhân, ngài diệu kế thật sự là hay. Lắm. Cũng không có đụng tới quá mạnh người, không có sử dụng lực lượng quá nhiều, chỉ là mang theo huyết y liề vệ, mang theo một phong thư tay, liền có thể tương thanh quận vương chi quân đội này diệt trừ. Hồi đến Vũ Dương Thành về sau, bệ hạ nhất định sẽ đủ loại ban thưởng cùng ngài. Cái này tiết đại nhân bị hắn cung duy càng thêm đắc ý, phát ra một trận tiếng cười. Đông nhiên, hắn cười gằn, chỉ nơi xa nói ra, đưa cờ rô y, lại kiếp sau ý nơi xa tới một đoàn người, có 10 cái người mặc tướng quan khải giáp người, bị áp giải. Tại phía sau bọn họ, áp giải bọn hắn, chính là một đám thân mặc áo đỏ người. Kỳ quái là, những này huyết y lý hệ vệ thực lực kém xa tít tắc bọn hắn những này bị áp giải các tướng quân. Có thể nói, cái này hơn 10 người tướng quan nếu là lúc này động thủ phản kháng lời nói, lập tức liền có thể đem áp giải các nàng cái kia mấy chục tên huyết y lý hệ vệ chém giết. Nhưng là, bọn hắn từng cái lại đều căn bản không có phản kháng, trên mặt lộ ra bi phẫn, không hiểu, ủy quang chi sắc, nhưng chính là không có phản kháng. Bọn hắn được đưa tới trước sân cờ HU, sau đó bị sau lưng những cái kêu huyết y rỉa vệ hung hăng đá vào đầu gói con chỗ. Những cái kêu huyết y rỉa vệ quát mắng nói, quỳ dưới, quỳ bên dưới các ngươi bọn này cầu vật, quỳ bên dưới thế là, bọn hắn liền thành thật thật quỳ ở nơi đó. Sau đó, trên đài trung niên nhân lấy ra từng cái khối ngọc bài, hướng lấy bo nở hà nở lung lay nhoáng một cái, dương dương đắc ý nói ra, phong thanh quận vương chi mệnh, đem ngươi chủng loại chém giết. Hắn không chút do dự mệnh lệnh nói, giết.